Khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, bữa cơm tất niên hàng năm. Khương Tuyết đều trải qua một mình. Bố mẹ cô, chẳng năm nào là ngoại lệ, đều nhận lời mời tham gia chương trình gala chào xuân. Năm nào cũng phải góp mặt biểu diễn. Lúc nhỏ, khi bố mẹ còn có thể dắt theo cô, Khương Tuyết đã từng được đến xem gala trực tiếp. Cô bé trong bộ váy áo xinh xắn ngồi dưới hàng ghế khán giả, cùng những ngôi sao nổi tiếng xung quanh. Cả buổi tối chìm đắm trong ánh đèn sân khấu rực rỡ. Ấn tượng đầu tiên về gala chào xuân của Khương Tuyết khi ấy là một buổi tối bụng đói meo. Sau này, cô bé không còn thích đi cùng bố mẹ nữa. Thỉnh thoảng, cô ở lại trường học. Thỉnh thoảng lại một mình ở nhà xem tivi. Trong thời gian hoạt động ở Nepal, cô từng được mời tham gia một lần với tư cách khách mời, biểu diễn một ca khúc. Sau đó, mọi chuyện lại trở về như cũ. Nghe Khương Tuyết nói xong, Trần Song có vẻ ngẩn người một lúc, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc. Vậy tối nay em làm gì? Nàng hỏi. Ở lì trong khách sạn thôi. Khương Tuyết giơ cao gói mì ăn liền đã chuẩn bị sẵn trong tay. Em chuẩn bị hết rồi, dù sao nhà cũng có ai đâu, lại còn lạnh lẽo nữa. Trần Song gật đầu, hai người tạm biệt nhau. Nàng đến nhà ăn tạm bữa trưa rồi trở về phòng, gọi điện cho Trần Đỗ. Buổi chiều, Khương Tuyết nằm dài trên giường trong phòng khách sạn, tay lướt xem truyện tranh. Chiếc tivi vẫn bật, phát sóng một buổi hòa nhạc nào đó của Nepal làm nhạc nền. Mỗi khi ở một mình, Khương Tuyết thường thích bật gì đó để nghe. Không hẳn là muốn nghe nội dung, chỉ đơn thuần là một bản nhạc nền, khiến căn phòng có thêm chút sinh khí. Mùa đông trời tối nhanh, mới chập choạng tối, khoảng 5 giờ chiều, bầu trời ngoại ô Hồng Thành đã dần buông màn đêm. Trong phòng bật đèn sáng trưng, điều hòa ấm áp dễ chịu. Khương Tuyết vừa bóc kẹo sữa bỏ vào miệng, vừa chăm chú theo dõi bộ truyện tranh trên điện thoại. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa phòng vang lên khe khẽ. Mình đâu có gọi đồ ăn lên đâu nhỉ? Khương Tuyết thắc mắc, lồm cồm bò dậy, xỏ dép lê đi ra phía cửa. Cô nép mắt nhìn qua khe hở, bất ngờ khi thấy Trần Song đang đứng đó. Sao chị chưa về? Khương Tuyết ngạc nhiên mở cửa, tay vẫn cầm điện thoại lướt xem. Từ thị trấn cổ về nội thành, lái xe nhanh nhất cũng mất một tiếng đồng hồ. Sắp đến giờ ăn cơm tất niên rồi, sao chị còn ở đây? Em không xem tin nhắn à? Trần Song cũng hơi bất ngờ. Không, Khương Tuyết dụi dụi mắt. Hình như em mải đọc truyện quá. Chỉ là mải đọc truyện thôi. Trần Song thở phào nhẹ nhõm. Chị vừa nhắn tin cho chị rồi, nói là tối nay chị cũng không về nhà nữa. Hả? Khương Tuyết chớp chớp mắt, cố gắng mở to hàng mi vừa bị nheo lại lúc nãy. Chị không về nhà? Tại sao? Nhà chị không ăn cơm tất niên à? Thật ra, nhà chị cũng không câu nệ chuyện ăn cơm tất niên lắm. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Khương Tuyết, Trần Song không nhịn được bật cười. Nhà chị thường sum họp, cùng nhau ăn cơm vào trưa mùng một Tết. Khương Tuyết ngờ vực, vậy chị của chị sẽ không muốn gặp chị sao? Hôm nay không sao. Trần Song đáp, chị ấy đi đón chị Tư Ninh rồi. Thấy Khương Tuyết lại ngập ngừng, sợ cô suy nghĩ nhiều, Trần Song vội vàng nói tiếp, thật sự không sao đâu, chị ở lại đây, cái đó, dù sao về nhà cũng chỉ là ăn tạm chút gì đó. Bố mẹ cũng không có nhà, chị Độ sau khi đón chị Tư Ninh, chắc hai người cũng ra ngoài, chị ở trong phòng cũng chỉ là ngồi y ra đó thôi. Nàng sợ Khương Tuyết hiểu lầm nàng, cuồng thần tượng, quá mức, sợ cô nghĩ rằng nàng vì cô mà không về nhà ăn Tết. Nàng sợ, Khương Tuyết vì thế mà cảm thấy áy náy, không muốn ở cạnh mình nữa. Thế nhưng, Khương Tuyết lại bật cười khúc khích, nụ cười rạng rỡ trên môi. để lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Được thôi, vậy năm nay chúng ta cùng nhau đón Tết nhé. Trái tim Trần Song như lỡ mất một nhịp, rồi lại nhanh chóng trở về vị trí cũ, vững vàng đến lạ thường. Trần Song cũng mỉm cười. Vậy chị đến tìm em chỉ vì chuyện này sao? Khương Tuyết hỏi, cô nhích người sang một bên, để lộ ra căn phòng ấm áp mời gọi Trần Song. Chị vào trong trước đã. Không phải, Trần Song chợt sực tỉnh, nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Chị muốn hỏi em tối nay, muốn ăn gì, ăn gì? Khương Tuyết lẩm bẩm, đôi mắt đảo quanh linh hoạt. Ý chị là, chị muốn tự nấu ăn. Nhân viên khách sạn hầu hết đều là người địa phương. Ngày Tết nhất, chị không muốn làm phiền họ, muốn để họ về nhà sum họp gia đình. Trần Song gật đầu, chị vừa xuống bếp khách sạn xem qua rồi. Thịt cá rau củ gì cũng có, nên em muốn tự mình nấu. Được đó, tuy em không biết nấu ăn, nhưng có thể làm phụ bếp giúp chị. Khương Tuyết tháo cả hai bên tai nghe xuống, chạy vụt vào trong phòng, sau đó lại thò đầu ra từ phía sau bức tường. Em thay đồ, dọn dẹp một chút rồi xuống ngay. Chị xuống dưới đợi em nhé. Trần Song gật đầu, tiện tay đóng cửa phòng giúp cô. Khương Tuyết quay vào phòng thay bộ đồ ở nhà. Vì phải xuống bếp phụ giúp nên cô đặc biệt chọn một bộ đồ tối màu. Khi cô đang buộc tóc thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Cô dừng tay, đưa mắt nhìn, là Hàn Hoa gọi đến. Alo, Khương Tuyết bật loa ngoài, tiếp tục thay quần áo. Mình sắp đến khách sạn rồi, cậu ở đó đúng không? Hàn Hoa biết hôm nay Khương Tuyết không về nhà, muốn tranh thủ mang chút đồ ăn đến cho cô. Vừa lái xe, cô vừa nói qua tai nghe Bluetooth. Giỏ quà tay em mình chỉ mang cho cậu một hộp thôi đấy. Ăn nhiều quả óc cho nóng trong người, coi chừng lại bị nhiệt miệng. Biết rồi, Khương Tuyết buộc xong tóc đuôi ngựa, đặt mông xuống giường, cầm điện thoại lên, chợt nhớ ra điều gì đó. Hoa Hoa, cậu vẫn còn ở trong thành phố à? Giúp mình mua thêm chút đồ nhé. Nghe Khương Tuyết nói xong, Hàn Hoa bất lực, phun trâu nhả ngọc. Bây giờ cậu bảo mình đi đâu tìm mấy thứ đó hả? Biến ra chắc, cậu là Hàn Hoa mà, mình thấy chắc chắn là được. Khương Tuyết nghiêm túc động viên, mình là mẹ cậu, giờ còn dám cãi lời mình à, đầu dây bên kia. Hàn Hoa nghe theo hướng dẫn, quay đầu xe, nghiến răng nghiến lợi, kiếp trước mình nợ cậu rồi. Lúc Khương Tuyết xuống bếp, Trần Song đã sơ chế xong nguyên liệu nấu ăn. Tối nay chỉ có hai người. Trần Song cũng không định trổ tài nấu nướng cầu kỳ. Mấy món đơn giản như thịt xào, canh cà chua trứng, trứng bác ớt xanh. Ban đầu nàng định nấu thêm chút bánh chèo nhưng trong tủ lạnh lại hết mất rồi, nên đành phải nấu tạm chút bánh trôi. Tuy không biết nấu ăn nhưng Khương Tuyết làm việc rất nhanh nhẹn. Rửa rau, băm tỏi, ướp thịt, vừa làm vừa ngân nga hát. Hai người phân chia công việc, chẳng mấy chốc đã bày biện xong mâm cơm. Trần Song múc cho mỗi người một bát bánh trôi nước. Khương Tuyết nôn nóng cắn một miếng, sau đó gương mặt lập tức nhăn nhó như chiếc bánh bao nhỏ. Sao thế, nóng quá à? Trần Song dừng tay, nhìn cô hỏi. Khương Tuyết nuốt vội viên bánh trôi, chớp chớp mắt. Bánh trôi này nhân gì vậy? Trần Song cố nhớ lại. Vừng đen với lạc đấy, hương vị rất phổ biến, loại 2 trong 1, nàng bỏ vào ngẫu nhiên. Khương Tuyết thở dài, lấy thìa khẽ khuấy bát bánh trôi, vẻ mặt vừa tiếc nuối vừa bối rối. Em không thích ăn nhân lạc, nhưng đã cho vào miệng rồi lại nhè ra thì thật bất lịch sự. Trần Song suy nghĩ một chút, bưng bát của Khương Tuyết lại gần, hai chiếc bát sứ đặt cạnh nhau. Cô cẩn thận quan sát, sau đó gắp mấy viên bánh trôi từ bát Khương Tuyết sang, rồi lại gắp mấy viên từ bát mình sang. Khương Tuyết ngơ ngác nhìn, chị đang làm gì vậy? Gắp cho em toàn nhân vừng đen đấy. Khương Tuyết ngây người, chị phân biệt được à? Trần Song bật cười. những viên bánh trôi nhỏ xinh nổi lềnh bềnh trong bát nước đường trắng. Chen chúc nhau trông thật đáng yêu. Trần Song lấy thìa khẽ đẩy một viên bánh trôi, đưa cho Khương Tuyết xem. Em nhìn này, lớp vỏ này có thể nhìn thấy lờ mờ màu nhân bên trong đấy. Màu đen là vừng đen, màu vàng là lạc. Khương Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, tò mò tự mình gắp thử vài lần, chăm chú quan sát. Sau đó, cô quay sang nói với Trần Song. Trần Song này, hửm. Trần Song vừa gắp một miếng cà chua xào trứng. Chị không giống con nhà giàu chút nào. Khương Tuyết nói, mua đồ biết mặc cả, tự tay làm đồ thủ công, biết đi chợ nấu cơm, còn phân biệt được cả nhân bánh trôi. Hình như cô đã hiểu lầm về con nhà giàu rồi. Ban đầu, cô nghĩ Trần Song sẽ lại đỏ mặt ngượng ngùng, coi như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục ăn cơm. Nào ngờ, Trần Song lại vừa gắp thức ăn, vừa đáp lời, bây giờ em cũng không giống ngôi sao nổi tiếng tí nào. Kén ăn, thích làm nũng, chẳng có chút hình tượng nào. Trần Song cũng cảm thấy mình có cái nhìn khác về ngôi sao nổi tiếng. Rồi, được rồi, vậy tối nay, em không làm idol của chị nữa. Khương Tuyết đặt thìa vào bát sứ, phát ra tiếng leng keng thanh thúy. Cô ngước mắt lên, trong làn khói nóng bốc lên từ bát thức ăn, nháy mắt với Trần Song, giọng nói trong trẻo như tiếng sứ. Hãy coi em như bạn bè đi. Trần Song, là bạn bè không cần giữ kẽ lời nói, không cần dè dặt trước mặt nhau, không cần quá câu nệ hình tượng. Lần này, Trần Song lại đỏ mặt, ánh mắt đảo đi đảo lại, cuối cùng từ đĩa thịt xào quay trở lại. Nhìn Khương Tuyết, nghiêm túc, một tiếng, coi như đáp lại, hai người lại ăn thêm vài miếng cơm. Khương Tuyết nhận được điện thoại của Hàn Hoa. Ra đây, giọng nói bên kia ngắn gọn, dứt khoát. Khương Tuyết chào Trần Song rồi kéo khóa áo khoác, đi ra bãi đậu xe khách sạn tìm Hàn Hoa. Thấy người đã ra, Hàn Hoa mới bước xuống xe. Cô mở hai ghế sau, lấy ra một giỏ quà toàn các loại hạt dinh dưỡng và một số đồ ăn vặt khác. Cho cậu này, tiểu thư. Khương Tuyết bật cười, ôm lấy giỏ quà. Sau đó, cô lại thò đầu vào trong xe dò xét. Không thấy gì khác ở ghế sau. Cô mới ngẩng đầu nhìn Hàn Hoa, nhướng mày, hạ giọng như đặc vụ đang trao đổi thông tin. Xì xì, đồ đâu? Hàn Hoa búng trán cô một cái. Đi mở cốp xe, đây này. Hàn Hoa thở dài, cốp xe mở ra, lộ ra một thùng pháo hoa cỡ lớn. Cách chương.